Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 699, Tà Nguyệt ra sân. Chỉ là một chân, Diễm thân thể liền bị đá bay ngược mà ra, đụng tại giáo hoàng điện bên ngoài trên cầu thang, phát ra to lớn nổ vang âm thanh, Diễm thân thể càng là trực tiếp lâm vào bậc thang bên trong. Cả người hoàn toàn đã bất tỉnh, Diễm võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ kỳ thật vẫn là rất mạnh. Phòng ngự lực cũng không cao bình thường, nhưng là ra tay với hắn lại là Lục Huyên. Lục Huyên bây giờ một thân cự lực tại 160.000 cân hai bên. Diễm phòng ngự chính là mạnh hơn, ở trong tay của hắn cũng như không vật gì. Trên thực tế Lục Huyên kỳ thật đã rất hạ thủ lưu tình. Dù sao cũng là Hồ Liệt Na mở miệng, hắn tự nhiên là muốn cho mấy cái phần mặt mũi, hắn có thể xem người trong thiên hạ như không, nhưng là đối với mình thích người, hắn lại nguyện ý làm ra một số lui bước, mà lại tha cho Diễm một lần, cũng không tính là gì đại sự. Bất quá phế mặc dù là không có phế, nhưng là Diễm bị thương lại không nhẹ, nói đánh một trận, như vậy tự nhiên là muốn đánh một trận. Không phải vậy suy nghĩ không thông suốt, dù sao nếu như là cá nhân cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Như vậy hắn cũng sẽ không cần lăn lộn, gặp phải bằng hữu của mình đồng bọn, Lục Huyên ngược lại là có thể không quan tâm. Dù sao mình người, nhưng là Diễm lại tính là cái gì? Võ hồn điện nhưng từ không thiếu thiên tài, mà lại thì Diễm cái thiên phú này mức độ, hắn Long Vương điện bên trong cũng không ít. Liền xem như Phụ Cầm Xanh, Linh Vĩ bọn người, cũng đủ để cùng Diễm sánh ngang, Diễm hồn lực cao hơn bọn họ, bất quá là bởi vì Diễm lớn tuổi thôi, Phụ Cầm Xanh bọn họ mới 18-19 tuổi thôi, mà Diễm tuổi tác lại là so Tà Nguyệt còn muốn lớn hơn một tuổi, so Hồ Liệt Na lớn hơn 3 tuổi, năm nay đều 22 tuổi, 22 tuổi 53 cấp. Các loại Phụ Cầm Xanh bọn họ 22 tuổi, cũng đủ để đạt tới độ cao này. Chớ nói chi là Vương Thu Nhi, chữ Vinh Vinh, Vương Thu Nhi 13 tuổi 48 cấp, 14 tuổi liền có thể đạt tới Hồn Vương. Chữ Vinh Vinh 14 tuổi 46 cấp, nhiều nhất 16 tuổi, cũng có thể Hồn Vương. Chu Trúc Thanh càng không cần nói, nàng đã 52 cấp. Các nàng cái nào không so Diễm mạnh hơn nhiều rồi? Cái gì? Ngươi nói các nàng cắn thuốc rồi. Bật hách, xin nhờ, vận khí cũng là thực lực một loại. Người ta có dược gặm, có thực lực bật hách. Không phục, ngươi cũng có thể đi tìm dược a. Trên cái thế giới này, trọng yếu nhất chính là kết quả. Quan tâm quá trình, không có mấy cái, cũng không phải số học khảo thí. Còn ấn trình tự cho phân. Cái kế tiếp, vỗ vỗ ống tay áo. Lục Huyên thanh âm nhàn nhạt truyền ra ngoài. Diễm đơn giản như vậy thì bại. Tà Nguyệt trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên hắn biết Diễm không phải Lục Huyên địch. Nhưng là cũng sẽ không giống như bây giờ đi. Không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí phía sau hồn kỹ liền thả ra cơ hội đều không có liền trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Phải biết Diễm thực lực có thể chỉ kém hắn một chút a. Ca ca, hiện tại ngươi biết sự lợi hại của hắn rồi. Diễm thật là ta đã thấy cái thứ nhất, dám ở ngay trước mặt hắn khiêu khích hắn người, còn dám hỏi hắn xứng hay không. Thật là thực lực tìm đường chết, nếu như không phải ta xin tha, Diễm hiện tại xuống tràng khẳng định là vô cùng thê thảm. Hồ Liệt Na thở dài. Nhẹ nói, ai, người ưa thích hắn cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá muội muội, ngươi là giáo hoàng đệ tử, mà hắn là Long Vương điện điện chủ, giữa các ngươi muốn tiến tới cùng nhau, sợ là rất khó khăn a. Tà Nguyệt nói ra, cái này cũng không cần ca ca ngươi lo lắng, ngươi hay là chuẩn bị ra sân liền tốt. Hồ Liệt Na nói ra. Lại nói ta sẽ không cũng cùng Diễm một dạng đi. Nhìn lấy Diễm bị đánh thê thảm bộ dáng, nhớ tới Lục Uyên vừa rồi trực tiếp nắm diễm cổ tay liền hướng mặt đất té cuồng bạo bộ dáng. Tà Nguyệt trong lòng có chút lòng còn sợ hãi. Sẽ không, ngươi là ca ca của ta. Hắn sẽ không đối ngươi ra nặng tay. Mà lại hắn cũng không phải không giảng đạo lý người. Ngươi cùng hắn không oán không cừu. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đem ngươi đánh thành trọng thương. Hồ Liệt Na nói ra. Như vậy cũng tốt. Nghe vậy, Tà Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Sửa sang lại một phen y phục. Tà Nguyệt hướng về lôi đài phương hướng đi đến. Đây là võ hồn điện thứ hai đếm ngược học viên. Lão sư ngài nói không sai. Lục Uyên thực lực thật quá mạnh. Hắn vậy mà một người thật không sai biệt lắm quét ngang. Nhớ tới vừa rồi diễm đường đường một. Cái hồn vương dĩ nhiên cũng liền như vậy hai lần thì bị đánh bại. Đường Tam trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn đã đầy đủ coi trọng Lục Uyên. Nhưng là Lục Uyên biểu hiện ra thực lực lại là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá chúng ta có thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Không cần sợ hắn, Ngọc Tiểu Cương cũng bị Lục Uyên thực lực kinh trụ. Nhưng là hắn đối với mình một tay mở phát ra tới thất vị nhất thể dung hợp kỹ vẫn như cũ lòng tin. Tràn đầy, hắn người này không có ưu điểm khác. Duy nhất ưu điểm cũng là tự tin. Đối nghiên cứu của mình mù quáng tự tin. Nghe đại sư lời nói. Đường Tam nhẹ gật đầu. Mà lại ngoại trừ thất vị nhất thể. Bọn họ vẫn như cũ còn có khác lực lượng không có sử dụng. Cho dù là đối mặt Lục Uyên. Cũng chưa chắc liền không thể thắng. Ngươi chính là Lục Uyên. Đứng tại Lục Uyên trước mặt. Tà Nguyệt cẩn thận quan sát hắn. Nhẹ giọng hỏi, ngươi tốt, ta là Lục Uyên, ngươi chính là Tà Nguyệt đi. Lục Uyên hồi đáp, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng tịnh không giống sẽ chỉ một vị cuồng ngạo người a. Vẫn là hiểu chút lễ phép nha. Nghe được Lục Uyên ân cần thăm hỏi, Tà Nguyệt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cười nhẹ hỏi, ta cuồng hay không cuồng ngạo, vậy phải xem là đúng người nào. Nếu có người hắn đáng giá ta tôn trọng, như vậy ta đương nhiên sẽ không cuồng ngạo, đến mức những cái kia thực lực không đủ, còn ưa thích nhảy loạn người, ta đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ, một cái bàn tay đập chết là tốt nhất. Lục Uyên từ tốn nói, ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý. Tà Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá trong mắt ngươi. Ta là thuộc về loại kia người có thực lực sao? Vừa mới dứt lời, Tà Nguyệt hỏi tiếp, cái này sao? Ta chỉ có thể nói, ngươi có một cái hảo muội muội. Lục Uyên ngón tay điểm nhẹ lấy cái cằm, nhẹ nhàng nói, ấy, nghe vậy, Tà Nguyệt sửng sốt một chút, cười khổ nói, ngươi ngược lại là thẳng tắp trắng. Lục Uyên lời nói này không thể nghi ngờ thì là nói. Đối ngươi như thế có lễ phép, cũng là bởi vì ngươi là Hồ Liệt Na ca ca, mảy may không hề che giấu gì cả ý nghĩ, cũng không có giả mù sa mưa nói cái gì mới quen đã thân cái gì. Lý do cũng là đơn giản như vậy, cho nên, ta mới có thể nói Lục Uyên ngay thẳng, tính cách của ta luôn luôn như thế. Lục Uyên nói ra, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là thân là võ hồn điện học viện chiến đội phó đội trưởng. Hoàng Kim một đời thành viên. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cùng ngươi chiến đấu. Tà Nguyệt nhìn lấy Lục Uyên. Kiên định nói ra. Dạng này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngươi cứ việc hành động. Để ta nhìn ngươi toàn bộ thực lực. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Tốt. Tà Nguyệt nhẹ nói lấy. Trên thân hồn lực bắt đầu nhanh chóng phun trào. Lật bàn tay một cái hai thanh huyết nhận ra hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế mãnh liệt theo trên người hắn bắt đầu phát ra. Vàng vàng tím tím đen năm cái hồn hoàn theo dưới thân thể của hắn dâng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.